Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thứ 591 chương Phượng Thanh bị hưu 06. Ôm chặt Phượng Thanh, Vương Phượng Chi vẻ mặt kiên quyết mà dẫn dắt nữ nhi ly khai thư phòng. Dị thường kiên định, Phượng Huyễn nhìn mẫu thân bóng lưng, há miệng, lại phát hiện mình thật sự là không có gì có thể nói. Liền cũng vứt bỏ, hiện tại điều quan trọng nhất không phải này đó. Phượng Huấn Tương Tín viết xong hậu, liền tìm người đưa đi Thanh Long Tử, liền dặn, nhất định phải tự tay giao cho thất hoàng tử. Sau, Phượng Huyễn trong lòng nhớ ông ngoại, liền phái người đi vương ra nhìn nhìn, chỉ là trong lòng không biết thế nào, không tồn tại bất an hòa sợ hãi. Bạch Tố Tố trong tay kia chi huyết sâm không có bắt được. Nhất định là bị Phượng Giao cầm đi. Hiện nay, thần y Sơn Trang Nhân nhất định là không có việc gì. Bằng không Phượng Giao cũng sẽ không phát ra như vậy truy bắt lệnh. Phượng Huyễn càng lúc càng cảm giác mình này thứ muội tham không đến nông sâu. Hắn bất là mẫu thân, sẽ bị muội muội như vậy lời nói dối lừa đến. Hắn đã phái người đi điều tra thần y Sơn Trang, thế nhưng không chiếm được bất cứ tin tức gì. Thần y Sơn Trang thủ vệ nghiêm ngặt, như thường đồng vách sát, Phượng gia tình cảnh bi thảm, hoàng đế tạm thời còn chưa có bởi vậy đối Phượng gia có quá cái khác lý do thoái thác. Thế nhưng trong cung truyền đến tin tức, Thái hậu hết sức tức giận, nhưng không biết tại sao cũng không có động tác, Phượng gia mặc dù còn là vinh sủng cực thịnh, thế nhưng người sáng suốt đều biết, Phượng gia lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cuối cùng một tia hy vọng liền là thất hoàng tử, ly thành thiên triệt để âm trầm xuống. Sao sao sao sao sao liên tục ngựa không dừng vó đổi năm ngày lộ. Phượng Giao xe ngựa rốt cục tiến ly thành, nếu như đổi làm trước đây, Phượng Giao tuyệt không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng lần này nàng nội lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Xe ngựa không ngừng nghỉ đi, Phượng Giao căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Ngay cả dược đô không có thời gian uống. Đến ly thành hậu, Phượng Giao sắc mặt trắng bệch, nếu không phải miễn cưỡng chống đỡ, chỉ sợ là đã sớm ngã xuống. Vào thành hậu, Bích Liên hỏi, chủ tử, là đi thái tử phủ, còn là trở lại biệt viện. Phượng Giao nhắm mắt lại, thân thể dường như cực kỳ khó chịu. Chậm thanh đạo, đi thái tử phủ, Bích Liên sắc mặt đổi đổi. Còn là dặn bảo bên ngoài người đánh xe đi thái tử phủ. Trên đường trải qua phố xá sầm uất, về Phượng gia các loại thường thường truyền vào trong xe ngựa. Phượng Giao mặc dù thân thể khó chịu, đãn vẫn là cười cười. Đạo, nhân đô đưa đi sao? Bích Liên ngẩn ra, lập tức đáp, là, đã làm cho người ta đưa đi. Nay cái sáng sớm nhất định là đã nhìn thấy, hai ngày tiền. Có một nhóm người sổ rất nhiều tử sĩ ở trên đường kiếp giết Phượng Giao. Mặc dù có tuyệt sát trận ở, thế nhưng Phượng Giao còn là bị thương, bụng trúng một đao, mặc dù không phải rất sâu. Thế nhưng mấy ngày nay gấp rút lên đường, vết thương vẫn đang chảy máu, căn bản không khép lại dấu hiệu. Bích Liên vốn là muốn đi trước biệt viện, tìm Lý Thái Y tương vết thương cấp xử lý. Thế nhưng Phượng Giao lại muốn đi trước thái tử phủ, mặc dù nàng là thái tử phi, thế nhưng bây giờ tình huống tổng là bất đồng. Bích Liên nghĩ, đâu có thể dễ dàng như vậy trở về đi, thế nào cũng nên nhượng thái tử thỉnh trở về. Thế nhưng chủ tử nhà mình bây giờ thành này phúc bộ dáng. Bích Liên thật sự là không đành lòng tái thuyết một chút chủ tử không thích nghe lời. Chủ tử có chủ ý của mình. Chính mình nói cũng không dùng, xe ngựa rất nhanh liền tới thái tử cửa phủ, Bích Liên đỡ Phượng Giao xuống xe, vừa mới đi hai bước, Phượng Giao quay đầu phân phó nói, các ngươi đi trước biệt viện chờ xem, Bích Liên theo ta là được. Thất nhân đưa mắt nhìn nhau một phen. Cuối cùng nói tiếng là liền giá xe ngựa ly khai. Cửa phủ thủ vệ đã sớm nhận ra Phượng Giao. Một người vội vàng chạy vào đi nói cho Ngọc Lưu. Hết chương.